Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2686, chương 2686, ăn mòn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Đối với Bạch Quốc âm mưu, Tần Thiên các người dĩ nhiên là không biết chuyện, con đường đi tới này. Dọc đường quốc gia đối với bọn họ đại đường đều là hết sức kính trọng. Đối với bọn họ những thứ này sứ thần vậy đều hết sức không tệ. Theo bản năng, bọn họ cảm thấy những quốc gia khác coi như không bằng những quốc gia này. Nhưng hơn phân nửa cũng không dám đối với bọn họ như thế nào. Cho nên, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng có cái gì lo lắng. Thuyền của bọn họ đội đến gần Bạch Quốc bờ biển thời điểm. Bạch Quốc người đã đang chờ, nghe đại đường sứ thần muốn tới, chúng ta Bạch Quốc cả nước trên dưới đều rất là hoan nghênh à. Chúng ta quốc vương lại là thật sớm mệnh ta chờ ở nơi này chư vị đại đường sứ thần. Trước tới đón, tiếp Tần Thiên bọn họ, chính là Bạch Lão Lục. Đối với cái này Bạch Lão Lục, Tần Thiên các người là sớm đã gặp, tại đại đường thời điểm cũng coi là biết. Hôm nay chạm mặt, bọn họ cũng không có cảm thấy có cái gì xa lạ. Chúng ta Bạch Quốc diện tích vẫn đủ lớn. Vương Thành cách nơi này có chút khoảng cách. Hôm nay sắc trời đã tối. Không bằng chư vị đang ở phụ cận Châu Thành nghỉ ngơi như thế nào. Sáng mai, ta lại dẫn chư vị đi Vương Thành. So sánh hạ, Trắng Thành đích xác là Tần Thiên bọn họ con đường đi tới này. Lãnh thổ quốc gia diện tích và thực lực khổng lồ nhất một cái quốc gia. Một cái quốc gia lớn. Cái này lui tới nơi phí thời gian tự nhiên vậy là thêm. Đối với Bạch Lão Lục an bài, Tần Thiên đám người cũng không có cự tuyệt. Cho nên rất nhanh, bọn họ liền đi tới vùng lân cận một cái bang thành. Hơn nữa bị an bài vào một cái rất lớn trong nhà mặt. Cái nhà này là Bạch Quốc một hộ thương nhân nhà, tạm thời bị Bạch Lão Lục cho trưng dụng. Cái này ở Bạch Quốc ngược lại cũng không coi vào đâu tình huống đặc biệt. Bạch Lão Lục ở Bạch Quốc thân phận rất cao quý, hắn hoàn toàn có năng lực này làm được những thứ này. Tần Thiên các người đối với loại chuyện này, ngược lại cũng không có cái gì cái nhìn, cho nên rất trực tiếp liền ở lại. Nơi này là của người khác, phủ đệ. So sánh hạ, trừ nội viện không thể tùy tiện vào ra. Những thứ khác cái gì cũng còn thật tốt. Chí ít so ở tại dịch quán muốn thoải mái rất nhiều. Cho nên, đối với những thứ này, Tần Thiên bọn họ vẫn là rất hài lòng. Chỉ bất quá, Tần Thiên bọn họ ngủ đến sau thời điểm nửa đêm. Đột nhiên bị một hồi tiếng kêu cứu đánh thức. Cái này làm cho bọn họ rất kỳ quái. Chỗ này tuy nói là nhà riêng, nhưng bọn họ sau khi đi vào, trong ngoài cũng đều là đặt vào không ít nhân thủ. Nơi này rất an toàn, tuyệt đối an toàn. Xem dưới tình huống này, lại thế nào sẽ có người kêu cứu? Tần Thiên ngủ rất cạn, chỉ cần không phải ở mình cho rằng tuyệt đối an toàn địa phương. Tần Thiên lúc ngủ cũng sẽ rất cảnh giác. Ở trên thuyền hắn không có gì lo lắng, nhưng hôm nay đi tới những quốc gia khác, hắn nhất định là phải cẩn thận rất nhiều. Tần Thiên nhảy lên một cái, cùng hắn từ trong nhà đi ra tra xem tình huống thời điểm. Trình Sử Mặc bọn họ cũng đều từ trong nhà đi ra. Đi theo Tần Thiên nhiều năm, Tần Thiên làm thành thói quen, bọn họ cũng kém không nhiều cũng dưỡng thành. Tần đại ca, người cũng nghe được liền kêu cứu thanh âm. Tần Thiên gật đầu một cái. Đi thôi, đi xem. Mặc dù nơi này là những người khác địa phương, bọn họ bản không nên khắp nơi đi loạn, nhưng nghe được giọng khác thường, nếu không phải đi xem một chút nói, thật sự là có chút không nói được. Hơn nữa, bọn họ có đầy đủ lý do tới bảo đảm bọn họ an toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên bọn họ coi như đi khắp nơi đi xem. Ai cũng không làm gì được bọn họ. Mặc dù không biết Bạch Quốc âm mưu, nhưng bọn họ vẫn như cũ là một đám người cao ngạo. mấy người ra bọn họ ở cái đó tiểu viện, tìm thanh âm tìm tới, mà đang ở bọn họ đi ra ngoài không bao lâu, liền thấy một cô gái, quần áo xốc xếch chạy tới. Hắn vừa chạy, một bên không ngừng kêu cứu mạng. Ở hắn sau lưng, đi theo một người 50 nam tử. Bọn họ trước đây cũng không có gặp qua người này. Mấy vị công tử cứu mạng, mấy vị công tử cứu mạng à. Cô gái chạy tới sau đó, liền núp ở Tần Thiên sau lưng, lấy tìm xin giúp đỡ. Mà vậy truy đuổi tới đây người đàn ông trung niên thấy Tần Thiên các người sau đó. Thần sắc hơi do dự một chút, nhưng ngay sau đó vẫn là lấy can đảm mở miệng nói. Mấy vị còn không có nghỉ ngơi. Tần Thiên nhìn người này, hắn thật không có gặp qua người này. Ngươi là ai? Tần Thiên giọng lạnh lùng. Hắn đối với hành hiệp trượng nghĩa sự việc, nhiều ít đã phai nhạt rất nhiều. Bất quá, thật nếu gặp phải, để cho hắn bỏ mặc, thật là có điểm không nói được. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người phụ nữ này thật đáng hắn đi cứu. Lúc này Tần Thiên nghiêng đầu nhìn một cái cô gái kia. Cô gái lúc này đã sửa sang lại áo quần, uổng công quần áo để cho hắn nhìn như có chút thánh khiết không rãnh. Đẹp giống như là trên trời hạ xuống tiên tử. Nàng rất đẹp, đủ để theo Tần Thiên đã gặp rất nhiều người đẹp sánh bằng. Như vậy một cái người đẹp lại có thể ở loại địa phương này thấy, thật là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Tần Thiên cũng chỉ là nhìn một cái. Lúc này, cái đó người đàn ông trung niên đã nói, mấy vị đại đường sứ thần, ta là tòa nhà này chủ nhân. Bạch gia nói các ngươi phải dùng, ta liền cho ngươi mượn cửa dùng. Tòa nhà này là trước mắt người đàn ông, bất quá hắn thân phận rốt cuộc nhỏ. Bạch lão lục là không biết mang hắn dẫn gặp Tần Thiên. Thêm nữa nói, Tần Thiên cũng không muốn gặp những người này. Bây giờ biết liền người này thân phận. Tần Thiên ồ một tiếng, nói, đã trễ thế này, các ngươi làm cái gì vậy? Chàng trai nói, mấy vị đại đường sứ thần, chuyện là như vậy. Cô gái này tên là Bạch Tiểu Thiến, là ta mới nạp một cái thiếp phòng. Ta đây không phải là đang chuẩn bị theo hắn làm chút chuyện tình mà. Ai có thể nghĩ nàng lại không vui, thừa dịp ta chưa chuẩn bị, gõ ta một chút sau đó liền trốn thoát. Ngươi xem đầu ta lên, bây giờ còn có điểm tím bầm đây. Tần Thiên cũng không có đi xem, hắn chỉ là nhìn về cô gái kia, hỏi, phải không? Bạch Tiểu Thiến như cũ có một ít chưa tỉnh hồn, nói, không muốn nghe hắn nói bậy, ta là hắn giành được, ta căn bản cũng không muốn làm hắn thị thiếp, nhưng mà hắn dựa vào mình có chút thế lực, liền đem ta cho giành được, ta là bị cưỡng bách, công tử nhất định phải mau cứu ta không muốn làm hắn thị thiếp. Cô gái rất khẩn trương, như sợ thật vất vả bắt được rơm dạ cứu mạng. Đột nhiên chặn, Tần Thiên thấy Bạch Tiểu Thiến vẻ mặt sau đó, trong lòng đột nhiên có chút đồng tình như vậy cô gái. Như vậy cô gái, lẻ loi hiu quạnh, căn bản cũng không có người nào có thể bảo vệ hắn. Nếu như mình cự tuyệt, vậy nàng nhất định sẽ tuyệt vọng chứ. Hắn biết một người lúc tuyệt vọng, sẽ là cái gì cảm giác, mặc dù hắn thật giống như cho tới bây giờ chưa từng tuyệt vọng qua. Nhưng hắn chính là biết loại cảm giác đó. Loại cảm giác đó để cho người hận làm người. Rất hiển nhiên, cái này Bạch Tiểu Thiến chính là cái này người đàn ông trung niên thị thiếp. Tần Thiên biết hắn thật giống như không có quyền lực gì quản loại chuyện này. Dẫu sao đây là đừng chuyện của người ta. Nhưng nhìn Bạch Tiểu Thiến ánh mắt, hắn hay là đối với cái đó nam tử lạnh lùng nói một câu. Bây giờ Bạch Tiểu Thiến tự do, hắn không còn là ngươi thị thiếp, ngươi có thể đi. Tần Thiên bực nào nhân vật, uy nghiêm của hắn mấy người có thể ngăn cản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsans-csu-nối-view-ong-cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.